Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1059, địa hỏa lò luyện. Góc truyện audio.com. Khi biết hỏa thần kiếm chủ tài là huyết hoàng ô kim về sau, Lý Trường Sinh thì có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Nếu như lấy huyết hoàng ô kim làm chủ, lại dựa vào cái khác tài liệu quý hiếm, có cơ hội luyện chế ra tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Dù là tỷ lệ không lớn, nhưng chung quy tồn tại khả năng như vậy, có thể hay không luyện chế ra tử phủ kỳ chân cấp dị bảo, trở thành luyện khí tông sư tiêu chí. Cái kia luyện cái gì đâu? Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm nghĩ, quan sát tỉ mỉ lấy trong thức hải đông đảo dị bảo. Công kích có Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm, Nhật Nguyệt Như Toa trọng quang luân, Hỗn Nguyên Kim Đăng công thủ đều tốt, Tử Ngưng đỉnh phòng ngự thật tốt, lại thêm Càn Khôn vô lượng chung, Cửu Phẩm Tinh Cung Liên Đài, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp cùng hai cái phòng chế luyện yêu hồ. Hoàn toàn không thiếu công, em, thủ loại dị bảo, trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn có Quang Ám Chi Môn, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, Nguyên Sơ Chi Quang, gia trì dây chuyền các loại đặc thù loại dị bảo, cùng tàn phá cầu đạo ngọc giác cùng không gian kim cầu. Cầu đạo ngọc giác cần muốn tìm đại lượng ngọc giác toái phiến mới có thể triệt để chữa trị. Không gian kim cầu cần chân quý cùng cực không gian bảo tài. Huyết hoàng ô kim hoàn toàn không phù hợp bọn chúng chữa trị yêu cầu. Đang tự hỏi thời điểm, Lý Trường Sinh thuận tiện tìm được Hoắc Ân Tư gia tộc tự dưỡng ma thú. Tại Hoắc Ân Tư vẫn lạc sau, chờ đợi Hoắc Ân Tư gia tộc vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Nơi này thì không nhiều lắm lời, những thứ này ma thú lấy hỏa hệ địa hành long, phi long làm chủ, chừng trên trăm đầu nhiều, đều có thể thành quy mô xây dựng chế độ, trừ cái đó ra, còn có năm đầu hồng long, một đầu lão niên kỳ, hai đầu thành tục kỳ cùng hai đầu trưởng thành kỳ, cùng lần trước tịch thu được hắc ám độc giác thú một dạng. Cái này năm đầu hồng long lộ ra thon gầy, cơ hồ đều ở vào trạng thái hư nhược, xem ra bình thường không ít bị Hoắc Ân Tư gia tộc ngược đãi. Ngoại trừ năm đầu hồng long bên ngoài, còn lại chính là hành long cùng phi long Lý Trường Sinh giao cho cách liệt địch. Để hắn tổ kiến một đại đội địa hành long kỵ sĩ cùng phi long kỵ sĩ. Cho dù là tầm thường truyền kỳ cường giả, nếu như đối mặt trên trăm đầu địa hành long kỵ sĩ cùng phi long kỵ sĩ, chỉ sợ cũng không dám chính diện chống lại, một khi bị đoàn đoàn bao vây, thậm chí có vẫn lạc khả năng. Suy tư không bao lâu, Lý Trường Sinh thì làm ra quyết định, hắn chuẩn bị trùng luyện ngũ phượng bàn vương đỉnh. Tuy nhiên ngũ phượng bàn vương đỉnh là thiên địa kỳ chân cấp luyện khí đỉnh lô. Nhưng theo Lý Trường Sinh luyện khí trình độ không ngừng lên cao, ngũ phượng bàn vương đỉnh đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cũng tỉ như lần trước chữa trị Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Nếu như không là dùng đặc thù cấm trận trên diện rộng đề cao ngũ phượng bàn vương đỉnh điểm nóng chảy, chỉ sợ chữa trị không được Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Đối với một tên luyện khí sư tới nói, luyện khí đỉnh lô có thể nói là trọng yếu nhất. Một bộ tốt luyện khí đỉnh lô, không chỉ có thể làm ít công to, càng là có thể đề cao luyện khí phẩm chất. Một bộ thế giới kỳ vật cấp luyện khí đỉnh lô, đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Thì lại càng không cần phải nói tử phủ kỳ chân cấp. Bất quá muốn luyện chế tử phủ kỳ chân cấp luyện khí đỉnh lô, nếu như đơn chỉ có huyết hoàng ô kim, xác suất thành công thật là không cao. Lý Trường Sinh thực tại không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Mặt khác, luyện khí đỉnh lô thể tích còn tại đó, tài liệu cần thiết vượt xa tuyệt đại đa số chủng loại dị bảo. Huyết hoàng ô kim chỉ có ngần ấy, mà nếu như dùng đại lượng không phải thế giới kỳ vật cấp tài liệu, phẩm chất tất nhiên sẽ trượt không ít. Bởi vậy, về mặt vật liệu luyện khí, Lý Trường Sinh nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Vì nhảy lên trở thành luyện khí tông sư, vì tử phủ kỳ chân cấp luyện khí đỉnh lô, Lý Trường Sinh quyết định bất kể bất cứ giá nào, liều một phen, ân, thích liều mới có thể thắng nha. Đầu tiên, bởi vì phải luyện lại ngũ phượng bàn vương đỉnh, như vậy thì phải dùng đến cái khác luyện khí đỉnh lô. có thể coi là ngũ phượng bàn vương đỉnh, chỉ sợ cũng không đạt được yêu cầu, thì lại càng không cần phải nói cái khác luyện khí đỉnh lô. Ở phương diện này, Lý Trường Sinh quyết định lấy thiên nhiên làm luyện khí đỉnh lô. Bách Thắng Vương trong trí nhớ thì có cảnh tượng tương tự. Lấy một tòa núi lửa hoạt động làm cơ sở, cũng dựa vào đại lượng tương quan cấm trận, liền có thể dùng để luyện khí. Duy nhất thiếu hụt cũng là hao phí rất lớn, bị Bách Thắng Vương trở thành địa hỏa lò luyện. Tiếp theo, dĩ nhiên chính là bảo tài. Đã bất kể bất cứ giá nào, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không che giấu. Bình thường là có thể tăng lên xác suất thành công bảo tài. Đều sẽ bị hắn lấy ra dùng xong. Thứ ba, luyện khí kỹ xảo, Lý Trường Sinh quyết định ngay tại gần đây chuyên tâm tiêu hóa Bách Thắng Vương liên quan tới luyện khí tri thức. Tiến một bước đề cao hắn luyện khí trình độ, ngoại trừ cái này ba cái phân đoạn về sau. Còn có một số việc nhỏ không đáng kể, không có lãng phí bút mực tất yếu. Tại đem Nhã Tư Thành bang quân chính đại quyền toàn bộ chuyển giao cách Liệt Địch về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu ở Nhã Tư Thành bang phạm vi bên trong tìm kiếm thích hợp núi lửa hoạt động. Cải tạo địa hỏa lò luyện đồng dạng có chia cao thấp. Càng là quy mô to lớn núi lửa hoạt động, cải tạo sau địa hỏa lò luyện phẩm chất cũng lại càng tốt. Trái lại cũng thế, cách Liệt Địch đã siêu tập cảnh nội núi lửa hoạt động tài liệu tương quan. Lý Trường Sinh cần phải làm là dần dần khảo sát, u ám địa vực không thiếu lòng đất núi lửa, thậm chí tại đồng dạng diện tích dưới, núi lửa số lượng vượt xa mặt đất thế giới. Cái này cùng hoàn cảnh có quan hệ, u ám địa vực càng tiếp cận vào quả đất, nắm giữ đại lượng núi lửa cũng liền tại lẽ thường bên trong. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng lựa chọn một tòa tên là Tắc Nhĩ Ngõa Nạp đại hình núi lửa. Tắc Nhĩ Ngõa Nạp là Nhã Tư Thành bang cảnh nội lớn nhất núi lửa một trong. Nó dung nham phẩm chất càng cao, nhiệt độ muốn so cái khác phải tòa đại hình núi lửa càng cao. Thích hợp hơn cải tạo thành địa hỏa lò luyện, đang quyết định tốt về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu bố trí. Tắc Nhĩ Ngõa Nạp núi lửa chiếm diện tích phạm vi mấy chục dặm. Độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét, nó thuộc về thành tầng núi lửa, từ nhiều tầng cứng đờ lòng đất dung nham, bụi núi lửa cùng với núi lửa nham hợp lại mà thành. Lớn như vậy diện tích, bố trí tự nhiên có chút phức tạp, Lý Trường Sinh đầu tiên là điều động Nhã Tư Thành bang quân đội xua tan phụ cận sinh vật. Tiếp lấy vận dụng vô số tài liệu. Trong đó Nhã Tư Thành bang quốc khố quả thực cống hiến không ít. Mặc dù như thế, cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh thương cân động cốt, nhất là mang tới hỏa hệ yêu hạch, cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, bao quát một cái hỏa hệ yêu thánh cấp yêu hạch cùng hơn 10 viên yêu vương cấp yêu hạch. Cái này một cái chuẩn bị quá trình, Lý Trường Sinh hao phí tới tận gần 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh còn muốn đặc biệt quất ra không ít thời gian. Ngoại trừ tu luyện cùng tiêu hóa Bách Thắng Vương trí nhớ bên ngoài. Thỉnh thoảng còn muốn khu động quang ám chi môn cùng gia trì dây truyền tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Ninh Bích Chân cũng giúp không ít bận bịu. Bất quá đại bộ phận thời điểm nàng cũng đang giúp bận bịu tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Tại hai người tề tâm hiệp lực phía dưới. Phong ấn tại quang ám chi môn bên trong thâm nguyên ý thức đã nhanh sắp thấy đáy. Còn lại thâm nguyên ý thức đại khái còn có thể duy trì thời gian nửa tháng. Đến lúc đó liền muốn quay về yêu tinh thế giới. Lần nữa phong ấn một nhóm thâm nguyên ý thức. Trong đoạn thời gian này, hai người yêu sủng thực lực hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Lại có mấy cái yêu sủng đạt đến yêu vương 9 giai trình độ. Có thể nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Đến mức yêu tinh thế giới tin tức, Lý Trường Sinh chưa bao giờ tiếp thu được, điều này hiển nhiên là một chuyện tốt, nói rõ đoạn này trong lúc đó Lăng Gia Quốc, đại quốc tình thế còn có thể, không có phát sinh vượt qua Tả Khâu Lâm bọn người phạm vi năng lực sự kiện. Tại luyện khí trước đó, trước hết để cho yêu sủng nhóm thử một chút đột phá, có khả năng sinh ra mới yêu thánh cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh làm ra quyết định. Hắn tin tưởng lấy nhóm này yêu sủng chất lượng,